Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1179, chương 1179, bác sĩ tập sự Sean Murphy. Los Angeles, bệnh viện San Jose St. Bonaventure. Sheldon, ta tại nằm viện, gặp quỷ, ta chân phải đều gãy xương. Không thể lái xe dẫn ngươi đi trường học, chính ngươi ngồi xe buýt. Ta không quản xe buýt tài xế không cho ngươi bắt tay. Cũng không quản ngươi muốn mặc xe buýt quần. Chính ngươi có thể được. Cứ như vậy, Leonard nhổ nước bọt âm thanh bên trong cúp điện thoại. Lại là Sheldon A. Adam lúc này tới kiểm tra phòng. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, lập tức minh bạch phát sinh cái gì. Đúng vậy A, Leonard bất đắc dĩ nói. Ta đều bị thương thành dạng này. Hắn còn muốn ta lái xe đưa hắn. Hắn lá gan không nhỏ à, Adam trêu chọc nói. Mặc dù ngươi một chân cũng miễn cưỡng có thể lái xe. Nhưng ngươi dám mở hắn dám ngồi. Trước đây khẳng định không dám. Leonard nhổ nước bọt nói. Nhưng bây giờ thường xuyên ngồi Penny xe. Lại là nhổ nước bọt Penny xe động cơ đèn sáng. Lại là nhổ nước bọt Penny mặc dép lào một bên uống cà phê vừa lái xe. Hiện tại cảm giác Sheldon lá gan lớn vô số lần. Penny thật sự là thay đổi Sheldon rất nhiều a. Adam cảm thán nói. Đúng vậy a. Penny cùng hắn ở chung một năm. Cảm giác so ta cùng hắn ở chung nhiều năm đều lợi hại. Leonard tự giễu nói. Tối thiểu nhất ta không thể thay đổi hắn bất luận cái gì quen thuộc. Không phải ngươi kém. Chấm ngoặc kép. Adam vốn định an ủi một câu. Nhưng lời này thực sự nói không được nữa. Tiếng nói nhất truyền. Là Penny lợi hại, ai kêu Sheldon nhất nghe chính là mụ hắn mụ cùng ngoại bà lời nói đây. Penny ở phương diện này có thể nói là Sheldon mụ mụ cùng ngoại bà tổng hợp thể. Tốt a, Leonard, cái này mới thoải mái. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Leonard liền tại bệnh viện dưỡng thương, mà Sheldon không có tài xế. Quấy rối Adam cùng Penny không có kết quả về sau, lại không muốn ngồi xe buýt. Thế là chỉ có thể ở trường học. Rất nhanh California Đại học Khoa học Tự nhiên liền nhiều một chút ban đêm linh dị truyền thuyết. Mà bên này, lại đến Newbie bác sĩ tập sự báo cáo thời kỳ. Grassman bác sĩ, ngươi tại sao cũng tới? Ngày nay, Adam nhìn thấy một người quen cũ. New York Y học Trung tâm tiền viện trưởng. Không sai. Lần này Y học Trung tâm sự kiện lớn bên trong. Hắn xem như bệnh viện viện trưởng. Cái thứ nhất bị tác động đến. Tự nhận lỗi từ chức. Adam, ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Grassman bác sĩ tinh thần đầu không tốt. Nhưng vẫn là cưỡng ép gạt ra mỉm cười. Đến phòng làm việc của ta đi nói đi. Adam thấy thế. Đi mời hắn văn phòng. Nơi này thật tốt. Grassman bác sĩ đảo mắt một vòng về sau. Cảm thán một câu. Có cái gì ta có thể giúp ngươi sao? Adam dò hỏi, là như vậy, chấm ngoặc kép, Grassman bác sĩ cũng biết Adam tính cách, không có bút tích, trực tiếp đem sự tình nói. Nguyên lai hắn có một cái con nuôi đồng dạng hài tử Sean Murphy. Năm nay vừa vặn viện y học tốt nghiệp, cần tìm bệnh viện thực tập. Thế nhưng bởi vì cái này hài tử có bệnh tự kỷ. Đọc viện y học đã phí đi hắn lão đại sức lực. Bây giờ muốn chân chính tiến vào bệnh viện. Cái kia cùng nhờ quan hệ đọc viện y học cũng không phải là một cái cấp bậc. Đặc biệt là bây giờ hắn đã không phải là y học trung tâm viện trưởng dưới tình huống. Bệnh tự kỷ A, chấm ngoặc kép, Adam trầm ngâm nói. Viện trưởng, ngươi cũng là bác sĩ ngoại khoa. Hẳn phải biết bác sĩ ngoại khoa đối mặt không vẻn vẹn chỉ là phẫu thuật. Còn cần đối mặt càng nhiều khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, ta biết, Grassman bác sĩ vội vàng nói. Son mặc dù có bệnh tự kỷ, nhưng cùng lúc cũng có học giả tổng hợp đợi chứng nhóm. Tại nhiều cái phương diện có vượt qua thường nhân năng lực. Ký ức siêu quần, không gian trí lực mạnh phi thường. Quan sát cùng phân tích sự vật góc độ khác hẳn với người bình thường. Vô cùng đặc biệt, vượt xa chúng ta những này người bình thường có khả năng tưởng tượng. Nhưng ta muốn điểm này Adam ngươi rõ ràng nhất. Cũng chỉ có ngươi mới nhất biết hắn có thể làm được một bước nào. Cũng chỉ có ngươi có thể giáo dục tốt hắn. cho nên mời ngàn vạn cho hắn một cái cơ hội. Nếu là như vậy, hắn có thể làm cái chẩn bệnh khoa bác sĩ. Adam cười nói, hắn sẽ là vừa hao bác sĩ về sau xuất sắc nhất chẩn bệnh bác sĩ. Vừa vặn ta biết một cái Wilson bác sĩ. Ta cho rằng sẽ là hắn tốt nhất lão sư. Hao thỉnh thoảng còn dùng điện thoại biểu kiện các loại thủ đoạn quấy rối hắn. Nếu như biết có như thế một cái cổ quái nhân tài, chỉ sợ sẽ cảm thấy hứng thú vô cùng. Wilson bác sĩ, Grassman bác sĩ nghe xong, nghĩ không ra có cái nào Wilson bác sĩ am hiểu chẩn bệnh. Thế là trong lòng trực tiếp phủ định, thở dài nói, nếu có thể, ta cũng không muốn hắn dấn thân tuyến đầu tiên lâm sàng. Thế nhưng, Adam, ngươi biết ta là thế nào biết hắn sao? Xin lắng tai nghe, Adam thấy lão viện trưởng bày ra một bộ ta có cố sự ngươi có rượu tư thế. Cũng chỉ đành chống đi thời gian nghiêm túc nghe hắn nói. 10 năm trước, ta tại địa phương khác đi công tác, cùng bệnh viện địa phương tiến hành giao lưu lúc, một đêm bên trên gặp Son cùng đệ đệ của hắn. Khi đó bọn họ vẫn là hai cái học sinh trung học. Grassman bác sĩ bắt đầu giải thích hắn cùng Son. Cố sự, bọn họ ôm một cái thỏ tới để ta điều trị. Ta không có năng lực cứu sống Son thỏ. Theo hai anh em họ nói chuyện bên trong, ta đã biết đi qua. Nguyên lai là phụ thân của bọn hắn đối với Son bệnh tự kỷ có rất lớn bất mãn cùng bực bội. Đặt lấy Son trong ngực thỏ cho té chết. Son đệ đệ vô cùng thích người ca ca này. Thương lượng về sau không trở về nhà. Hai anh em họ sống nương tựa lẫn nhau. Ta trước kia chỉ coi là lời vô ích. Không nghĩ tới về sau phát hiện Son đệ đệ thật đúng là mang theo ca ca bỏ nhà trốn đi. Qua một đoạn thời gian, Son gọi điện thoại cho ta. Ta tiến đến lúc, phát hiện đệ đệ của hắn theo chỗ cao ngã xuống ở trước mặt hắn té chết. Ta đi lúc đã muộn. Cái này hai lần kinh lịch, để Son đối làm bác sĩ ngoại khoa sinh ra chấp niệm. Hắn nghĩ đến nếu như hắn là bác sĩ ngoại khoa, hắn lúc ấy liền có thể cứu đệ đệ của hắn cùng hắn thỏ. Người cũng biết giống như hắn dạng này có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế người. Là rất khó bị thuyết phục. Những năm này ta nhận nuôi hắn, cũng chỉ có thể giúp hắn hướng trên con đường này đi mấy bước. Nhưng mấu chốt nhất đường xá, còn cần một cái đầy đủ ưu tú lão sư. Cho nên ta mới đến tìm ngươi. Adam, cho người như hắn một cái cơ hội đi. Ta biết chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể đem hắn bồi dưỡng ra được. Viện trưởng, chấm ngoặc kép, Adam thở dài một tiếng. Ngươi thật sự là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Cái này vừa tiếp nhận, liền mang ý nghĩa vô tận phiền phức. 7 cái cô bé quàng khăn đỏ bên trong thở dài một tiếng chính là người bị bệnh tự kỷ. Adam bọn họ đầu tư, ba nàng xây dựng nơi ẩn núp, chính là vì những này người bị bệnh tự kỷ thành lập. Adam rất rõ ràng người bị bệnh tự kỷ tình huống, bình thường sinh hoạt đều khó khăn. Còn coi bác sĩ ngoại khoa, xin nhờ, Grassman bác sĩ đầy mắt khẩn cầu nói, ngươi có thể để hắn tới ta xem một chút. Adam trầm ngâm rất lâu, mới chậm rãi nói, đây không phải là xem tại lão viện trưởng mặt mũi, mà là xem tại thở dài một tiếng mặt mũi, càng là xem tại y học mặt mũi. Đến tiếp sau mặc dù phiền phức, nhưng chỉ cần hắn để bụng, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Nếu như cái này Son Murphy đúng như lão viện trưởng nói, có gần giống như hắn thiên phú, mặc dù làm không được giống như hắn dạng này toàn diện bật hack trình độ, nhưng không làm được nhỏ đăng cần, một cái tiểu hào tư là trốn không thoát, chỉ là tiền đề còn muốn nhìn cái này bệnh tự kỷ rốt cuộc là trình độ gì. Cùng với cái này Son Murphy có hay không hợp hắn thuận mắt, vậy thì tốt quá. Grassman bác sĩ cuối cùng lộ ra nụ cười sán lạn, đưa tay nhìn đồng hồ, ta đã cùng hắn hẹn xong, hắn lúc này cũng nên đến, nửa giờ sau, có lẽ là máy bay muộn chút, chấm ngoặc kép, Grassman bác sĩ lúng túng không thôi, cầm điện thoại lên đẩy tới, từ đầu đến cuối không có người tiếp, thời gian này quan niệm còn cần uốn nắn a. Adam lắc đầu, bình thường Son rất chuẩn chút. Khẳng định là máy bay muộn chút hoặc là gặp phải ngoài ý muốn. Hắn mới sẽ không đúng giờ. Grassman bác sĩ giải thích nói. Ta biết, Adam gật đầu. Ta có không ít bằng hữu như vậy. Có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng. Kết nối với nhà vệ sinh đều có nghiêm khắc thời gian hạn chế. Chỉ là chúng ta làm bác sĩ. Những này dư lượng đều cần cân nhắc. Dù sao cái này thế giới không phải vây quanh chúng ta mà chuyển. Nhiều khi chính là có dạng này như thế ngoài ý muốn. Nếu như không trước đó cân nhắc tốt, chuyện này đến trước mắt sẽ rất phiền phức, thậm chí sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Son chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nhẹ. Nhiều, Grassman bác sĩ nghe xong, liền cười, sẽ không khoa trương như vậy. Cái này chỉ cần bàn giao xong, ta tin tưởng hắn có thể làm được. Hy vọng đi, Adam từ chối cho ý kiến cười cười. Thật có kết nối với nhà vệ sinh đều nghiêm ngặt sắp xếp thời gian. Grassman bác sĩ hiếu kỳ nói. Hắn có công tác sao? Hắn cũng có học giả hội chứng đợi nhóm. Là một cái siêu cấp thiên tài. Adam giới thiệu sơ lược một cái Sheldon tình huống. Vậy thì tốt quá. Grassman bác sĩ đại hỉ. Bằng hữu của ngươi Sheldon có thể làm được. Son khẳng định cũng có thể làm đến. Sheldon tình huống để hắn nhìn thấy ánh sáng tương lai. Trước đừng như vậy lạc quan. Adam nhắc nhở, Sheldon sở dĩ sống như thế tự tại. Là vì hắn tại hắn am hiểu lĩnh vực làm việc. Lý luận vật lý chỉ cần đầu óc của hắn. Cũng không cần cùng những người khác làm sao giao lưu. Hắn đi làm không đi học trường học. Đều không có quan hệ gì. Cái này liền giải quyết bọn họ dạng này người vấn đề lớn nhất. Cùng người chung đụng vấn đề. Nếu như Son thật giống như Sheldon thông minh, vậy hắn liền nên biết thích hợp cho hắn nhất vừa vặn là chẩn bệnh bác sĩ hoặc là đi sở nghiên cứu bên trong công tác, mà không phải tại chính mình không am hiểu lĩnh vực làm một cái cần giao thiệp với người cùng thường xuyên đối mặt áp lực rất lớn bác sĩ ngoại khoa. Đây là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Mà còn bác sĩ ngoại khoa là nhìn thẳng vào bệnh nhân sinh tử chức nghiệp. Trong này vấn đề sẽ lớn hơn. Không phải Sheldon theo lý luận vật lý đổi thành thí nghiệm vật lý hoặc là công trình sư có thể so sánh. Một khi có cái sai lầm, đó chính là một đầu sinh mệnh, thậm chí mấy đầu sinh mệnh. Đây mới là ta lớn nhất lo lắng. Sheldon lại cổ quái, cũng chỉ có thể tức giận người khác gan đau. Người khác không để ý tới hắn cũng là phải. Gặp phải Leslie Winkle như thế, còn có thể chọc Sheldon hoài nghi nhân sinh. Mà Son Murphy dạng này, một lòng muốn làm bác sĩ ngoại khoa, vừa có sai lầm, bệnh nhân có thể liền cùng hắn lý luận lẫn nhau chọc cơ hội cũng không có. Sheldon khi còn bé còn chơi cỡ nhỏ lò phản ứng nguyên tử. Về sau lớn, lại chỉ làm lý luận vật lý nghiên cứu. Động thủ phương diện triệt đề từ bỏ. Đây mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Adam nguyện ý tin tưởng đây là Sheldon siêu cấp đại não tiềm thức bản thân tiến hóa bản thân lựa. Chọn kết quả, mà Son Murphy bây giờ nhìn lại rõ ràng không có Sheldon thông minh. Bất quá cũng không kỳ quái. Sheldon có thể là chỉ số IQ 187 siêu cấp thiên tài. Trên thế giới này căn bản không có mấy cái có thể so sánh phải lên hắn. Adam cũng không xác định mình liệu có thể giống như tha thứ Sheldon như thế tha thứ cái này Son Murphy. Hắn nhưng không biết bởi vì Son là bệnh tự kỷ. Thoạt nhìn là nhóc đáng thương. Liền tam quan sai lệch. Cảm thấy chỉ cần là yếu thế quần thể. Liền nhất định phải đạt được đặc thù chiếu cố. Tiến tới thu hoạch được đặc quyền. Đó là đối tất cả bệnh nhân không chịu trách nhiệm. Ai còn không phải yếu thế quần thể. Cũng không thể toàn bằng xếp bắp a. Người nào xếp nhiều người nào liền nên có đặc quyền. Đạo đức cùng pháp luật. Nếu quả thật toàn diện thoái vị xếp bắp. Vậy thế giới này khẳng định muốn uống thuốc phiên. Ai? Grassman bác sĩ nghe đến đó. Sắc mặt tối sầm lại. Vừa rồi hưng phấn không cánh mà bay. Hắn không chỉ là một tên bác sĩ ưu tú. Càng là đã từng một cái bệnh viện lớn viện trưởng. Adam nói chính là Son vấn đề lớn nhất. Hắn lại thế nào khả năng không biết đây. Chỉ là Son là hắn con nuôi. Nữ nhi của hắn tuổi còn trẻ liền rời hắn mà đi. Son có thể tính là hắn duy nhất hài tử. Làm một cái lão phụ thân. Đối mặt cố chấp nhi tử. Hắn ngoại trừ vứt bỏ trong này khả năng dính đến đạo đức cùng luân lý vấn đề. Một lòng chỉ nhìn thấy trong này tích cực ý nghĩa. lại có thể làm sao bây giờ đâu. Chúng ta nếu như thuê son, cho bọn họ dạng này có giới hạn người một hy vọng. Những này tính hạn chế có lẽ không phải bọn họ trong tưởng tượng như thế. Nói cho bọn họ vẫn có cơ hội trở thành người càng tốt hơn. Cũng là cho chúng ta cơ hội làm càng tốt hơn. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn nói không được nữa. Bởi vì hắn nhìn thấy Adam lạnh nhạt ánh mắt, biết nói những này thoạt nhìn rất chính xác lời nói. Căn bản đả động không được Adam. Tràng diện nhất thời yên tĩnh lại. Adam thấy thế, sắc mặt hơi trì hoãn. Rất chính xác lời nói. Nhiều khi chính là nói nhảm. Hoàn toàn chính là nghe vua nói một buổi. Như nghe một lời nói. Hắn dù cho muốn thu cái này son Murphy, cũng là xem tại đối phương là có thể tạo chi tài bên trên. Mà không phải cái gì cầu thí chính xác không thể lại chính xác nói nhảm. Trên lý luận, mỗi một cái bác sĩ tập sự đều là y học tiến sĩ. Đều có thể trị bệnh cứu người. Có thể làm sao lại không có người nguyện ý cho những này y học tiến sĩ trực tiếp trên người mình. Mổ chính đâu. Trên lý luận, mỗi người đều có thể học tốt toán học. Có thể đối mặt những cái kia thâm ảo toán học vấn đề. Cổ kim nội ngoại lại có mấy người có thể đem những cái kia nhất tinh thâm toán học vấn đề giải đi ra. Thậm chí xem hiểu đâu. Chẳng lẽ cũng bởi vì những này trên lý luận khả năng sự tình. Đem những này vốn nên cần tuyệt đối thiên phú và cố gắng mới có thể có đến cơ hội. Tuyệt đối nhường cho trên lý luận khả năng trên thực tế lại cơ bản không có khả năng người. Liền vì làm như vậy tuyệt đối chính xác. Tại cái khác địa phương có lẽ đánh lấy cái tên này có thể được. Nhưng tại Adam nơi này, liền cùng Gable House tiến sĩ nhìn Sheldon đồng dạng. Chẳng qua là chuối tiêu mà thôi. Đang cần bác sĩ. Có lẽ các ngươi muốn nhìn xem. Văn phòng thư ký rút đi đến. Phá vỡ yên tĩnh không khí. Cầm điều khiển từ xa nhấn xuống trong phòng làm việc lớn màn hình. TV tin tức bên trên. Sân bay một nhóm người vây nhìn một cái thanh tuyển thanh niên hiện trường chẩn đoán điều trị một. Cái ngoài ý muốn thụ thương nam hài. Hắn cứu đứa bé này. Theo một tiếng tán thưởng. Vây xem tất cả mọi người vỗ tay. Nam hài phụ mẫu trực tiếp ôm cái kia thanh tuyển thanh niên. Thanh tuyển thanh niên toàn thân cứng ngắc. Hắn chính là Son Grassman bác sĩ xem TV bên trên cho hắn tăng thể diện con nuôi. Hết sức vui mừng. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Adam tương đối hài lòng thanh niên không có đẩy ra hoặc là né tránh. Nam hài phụ mẫu ôm. Cái này dạy bảo độ khó có lẽ không tưởng tượng bên trong cao như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.